300 năm không gặp thượng tiên, chương 11:11 ngọn nguồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by The Delphinium. Hoa Chiếu Đình và đệ tử Hoa Gia vẫn còn bị bức bình phong gió tuyết chặn bên ngoài viện. Tiêu Phục Huyên đang muốn thu lại bức bình phong, nghe vậy dừng tay. Không thể, sắc mặt Y Ngô Sinh nghiêm trọng, không thể nói cho hắn nghe, gia chủ của các ngươi có vấn đề. Hắn và ta cũng sấp xỉ, thời gian đã lâu ăn sâu bén rễ cho nên không cần kinh động. Ô Hành Tuyết nhìn hắn chỉ còn lại một ngụm tàn hồn. Thời gian đã lâu là bao lâu? Y Ngô Sinh trầm mặc một lát sau nhẹ giọng nói. Hơn 20 năm, lúc hắn bắt đầu phát giác bản thân có chút không thích hợp đã là hơn 20 năm trước. Edit by The Delphinium, ngày ấy Y Ngô Sinh dẫn theo ái đồ A Yểu đến thanh tâm đường chăm sóc một đám mới luyện dược. Người trong tiên môn yêu thích dùng đan dược phong phú đa dạng, nhưng mỗi người đều chuẩn bị đơn giản vài loại như vậy, tăng trợ tu vi, kéo dài tuổi thọ, chữa thương, cứu mạng người, còn có muốn mạng người. Còn lại những loại cổ quái hiếm lạ, đan dược nhiều đến mức không thể kể tên nổi, đó là các môn phái tự luyện tự dùng, nhiều ít mang theo đặc trưng của mỗi môn phái. Y Ngô Sinh luyện Vô Mộng Đan, chính là sở hữu duy nhất của Đào Hoa Châu. Hắn luyện loại thuốc này, là bởi vì một năm kia, Đại Bi Cốc trục đường chính ngoài Ngư Dương Thành liên tiếp xảy ra chuyện, bá tánh hoặc đệ tử tiên gia đi qua nơi đó khi vừa ra khỏi cốc không có mảy may dị thường, nhưng không qua ba ngày, liền sẽ phát sinh một ít chuyện quỷ kỳ dị. Một vật gì đó giống như ấn con rối vô cớ xuất hiện sau cổ bọn họ, hơn nữa còn thường xuyên cảm thấy trên người ngứa ngáy, lại không thể tìm ra chỗ cụ thể, cho nên không nhịn được gãi khắp người. Một số người cuối cùng sốt ruột như điên, cào quanh thân mình huyết nhục đầm đìa. Còn có một vấn đề khác chính là mộng du, ban đêm bọn họ thiếp đi, sẽ mơ thấy bản thân cực kỳ đói khát tìm kiếm thức ăn khắp nơi. Tìm không biết bao lâu, cuối cùng tìm thấy cửa tiệm, bọn họ ngồi xuống lập tức ngấu nghiến, nhai đến miệng đầy nước tươi. Đến khi chợt tỉnh mộng, sẽ ngay lập tức phát hiện đồ vật mình thật sự cầm trong tay, thật sự ăn cả một đêm. Một số cầm chỉ là trái cây rau xanh, một số cầm thịt tươi cá sống, còn có một số cầm lấy chính là người. Trạng thái này gần như không còn khác gì tà ma chú ngụ làm chủ thân thể, các đại tiên môn đương nhiên không thể bỏ mặc không quản. Bọn họ dồn dập phái người đi cẩn thận tra xét, muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên cớ. Nhưng cẩn thận cũng vô dụng, người đi hơn phân nửa đều trúng chiêu, may mắn không khỏe mạnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trước kia tổn thất thê thảm nhất chính là Phong gia, edit by The Delphinium. Phong gia và Đào Hoa Châu từ trước đến nay quan hệ tốt, vì thế gia chủ Phong gia Phong Cư Yến và huynh trưởng Phong Phi Thị tự mình đến đây, thay đệ tử môn hạ bị trúng chiêu xin thuốc. Người đời đều biết Y Ngô Sinh Đào Hoa Châu giỏi nhất hồn mộng chi thuật, mà người trúng chiêu ở Đại Bi Cốc lại đều là nằm mộng ăn thịt người. Vì thế có một đoạn thời gian bậc cửa Đào Hoa Châu đều bị đập vỡ. Y Ngô Sinh bế quan 7 ngày, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cuối cùng chế ra một loại thuốc gọi là Vô Mộng Đan. Những người bị trúng chiêu ở Đại Bi Cốc trong vòng một tháng uống Vô Mộng Đan sẽ phong hồn 7-7-49 ngày, đến khi tỉnh lại lập tức khôi phục như thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rủi ro duy nhất là bởi vì phong hồn quá lâu sẽ đánh mất ngũ cảm. Nếu vượt quá một tháng, cho dù là ăn một lu Vô Mộng Đan cũng chẳng thấm vào đâu, thần tiên cũng khó cứu, edit by The Delphinium. Cả một năm kia Y Ngô Sinh đều luyện Vô Mộng Đan, thường xuyên không ngủ không nghỉ, nhưng cuối cùng nó đã cứu được rất nhiều người. Gia chủ Hoa Chiếu Đình sợ Y Ngô Sinh cực nhọc, dặn riêng đệ tử nội môn không được phép lấy bất kỳ việc vặt vãnh nào quấy rầy hắn, còn chọn một nhóm đệ tử giúp hắn thu xếp thanh tâm đường. Đến cuối năm ấy, vào khoảng tháng 11, Đại Bi Cốc Phong Cốc đã hơn một tháng, không có người trúng chiêu nữa. Dòng duê tháng 11 âm lịch, Y Ngô Sinh cuối cùng cũng nhàn rỗi được một chút. Ngày đó, một đợt Vô Mộng Đan cuối cùng chính là được chôn trong chậu hoa. Vô Mộng Đan này không giống đan dược bình thường, không thể gặp lửa, không thể bỏ vào lò luyện đan. Phải được chôn tỉ mỉ trong cát, chôn sâu 3 thước, mỗi ngày đều phải tưới nước suối tĩnh lên cát tê. Edit by The Delphinium, Y Ngô Sinh đang dặn dò A Yểu chợt cảm thấy ao gáy có hơi ngứa. Nhíu mày gãi một chút, nước đóng băng là tốt nhất, nhớ lấy không thể. Hắn nói, lại cảm thấy hơi ngứa, dứt khoát đưa đan dược lược bí cho A Yểu, bản thân lại lui sang một bên. Hắn gãi một chốc cảm thấy sau cổ một trận đau rát, muốn đi vào trong đường. Kết quả vừa xoay người, đã nghe thấy A Yểu nhẹ nhàng. A, một tiếng, nói. Sư phụ, cổ ngài chảy máu, ta lấy thuốc mỡ cầm máu cho ngài. Gãi vài cái lại chảy máu. Y Ngô Sinh hoang mang trong lòng, xua xua tay nói. Không cần, người tiếp tục chôn Vô Mộng Đan, ta vào phòng, edit by The Delphinium. Lúc ấy trong phòng còn có tiểu đệ tử quét dọn, đang sửa sang lại giường đệm và tủ thuốc. Thấy Y Ngô Sinh vội vàng tiến vào, trên ngón tay còn dính máu, cuống quýt lật lấy thuốc mỡ cầm máu đem tới. Tiên sinh, ta giúp ngài. Y Ngô Sinh tận mắt nhìn thấy ngón tay mình dính máu, không từ chối nữa, ngồi xuống bên cạnh bàn, chờ tiểu đệ tử bôi thuốc. Đợi một hồi lâu, tiểu đệ tử lại lần nữa chưa động. Làm sao vậy, tiên sinh, ngài? Giọng nói của tiểu đệ tử có chút yếu ớt. Y Ngô Sinh quay đầu, liền thấy hắn cầm chén thuốc, sắc mặt trắng bệch. Làm sao sắc mặt lại trắng như vậy? Chảy ra nát thịt cũng không hiếm thấy, vài vết gãi lại bị dọa thành như vậy. Y Ngô Sinh giờ khóc giờ cười, cầm khăn vải lau tay, đang muốn lấy chén thuốc tự bôi lên, lại thấy ngón tay của tiểu đệ tử run lên, chén thuốc rơi xuống đất, thuốc mỡ cầm máu đổ đầy đất. Y Ngô Sinh sừng sốt, xách áo bào vội vã đi vào buồng trong, tìm thấy hai chiếc gương đồng soi thử Edit by the Delphinium. Hắn nhìn thấy vết cào trầm trọng sau cổ chính mình trong gương đồng, đến mức huyết nhục đầm đìa, không hề giống với móng tay bình thường gãi ra, ngược lại giống như bị móng vuốt sắc nhọn cào trúng. Mà bên dưới vết cào kia còn có ấn ký màu mực còn sót lại, vô cùng tương đồng với người bị trúng chiêu ở Đại Bi Cốc. Trong nháy mắt, Y Ngô Sinh quả thật cả người phát run. Hắn đặt chiếc gương đồng xuống, lục lọi tìm ra một viên vô mộng đan còn sót lại. Đối với người thường, một viên vô mộng đan đã đủ rồi, Edit by the Delphinium. Hắn nuốt một viên vào, thậm chí còn chưa thay y sam đã nằm xuống giường. Mắt vẫn mở lớn nằm đến trời tối cũng không có một chút dấu hiệu phong hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại bò dậy từ trên giường, ngón tay phát run mà lấy cái chai, đổ một nắm vô mộng đan, nuốt toàn bộ. Lần này, hắn ngược lại đã ngủ rồi nhưng lại không hề phong hồn. Vô mộng đan là chính tay hắn luyện ra, có tác dụng gì hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai. Chúng chưa quá một tháng, có uống bao nhiêu thuốc cũng không thay đổi được gì. Cho nên, chuyện sau đó tất cả hắn đều không nhớ rõ. Chỉ có điều xem như nhớ không rõ, hắn cũng biết được đã phát sinh chuyện gì, tà ma ký thể sẽ bị kinh động, nhanh chóng căn nuốt từng chút mất sạch linh hồn và xác thịt, chiếm cứ và trở thành chủ nhân mới của khối thể xác này. Hắn vẫn làm những việc thường ngày, sẽ không để người khác nhìn ra khác thường, sau đó chờ đợi cơn đói khát đến. Tà ma cách một đoạn thời gian đều sẽ đói khát khó nhịn, muốn lấy linh nhục của người sống làm thức ăn, Edit by the Delphinium. Ở một vài thời điểm ngẫu nhiên, Y Ngô Sinh sẽ khôi phục một ít ý thức. Tựa như một sợi tàn hồn không cam lòng rời đi, vẫn muốn thử chiếm lại quyền làm chủ. Lần thanh tỉnh ngắn ngủi đầu tiên, hắn thấy tiểu đệ tử giúp hắn bôi thuốc kia đang quét bụi bên giá sách còn khom lưng hành lễ gọi hắn. Tiên sinh, hắn thử gõ nhẹ ót đối phương, quả nhiên nghe thấy tiếng mõ trống rỗng. Lần thanh tỉnh ngắn ngủi thứ hai chính là vào cái đêm lạnh lẽo 25 năm trước kia. A Yểu gần như điên rồi ở trước đường gào khóc, huynh trưởng Y Ngô Tê của hắn nằm cười trong vũng máu, thê nữ còn có phụ thân của hắn bị người khác gõ nhẹ vào thân thể, phát ra âm thanh rỗng giống hệt tiểu đệ tử. Hắn xuất thân tiên môn, đã từng tài tuấn người người. Một đêm đó, lại bỗng nhiên trở nên tang thương, Edit by the Delphinium. Hắn nhớ rất rõ ràng, đêm khuya hôm đó, hắn hao hết linh thần, dãy giụa chiếm cứ một tia ý thức đi thẳng đến tiễn hoa đường nơi ở của gia chủ. Hắn muốn báo cho hoa chiếu đình, tước bỏ vị trí thứ đường trưởng lão, giao phó tất cả mọi thứ trong tay, sau đó để hoa chiếu đình giết hắn. Bởi vì tà ma chú ngụ trong thân thể sẽ không để hắn tự sát, hắn cần phải tìm một người có thể chế trụ hắn, giết hắn. Y Ngô Sinh lảo đảo đi đến tiễn hoa đường, bất chấp lễ nghi, đẩy cửa lớn. Hoa chiếu đình đang xách một ấm trà miệng dài, cong eo tưới nước cho chậu hoa bên tường. Nghe tiếng quay đầu sang, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn chỉ Y Ngô Sinh nói. Được lắm Ngô Sinh, đổi lại là đệ tử nội môn, sau khi ta hạ lệnh cấm còn chưa được phép đã xông vào tiễn hoa đường, nhất định phải phạt nặng. Y Ngô Sinh không đáp, hắn cảm giác ý thức của mình rất nhanh sẽ biến mất, hắn tranh thủ trước lúc đó, kể rõ sự tình Edit by the Delphinium. Vì thế hắn, bang, đụng vào trước bàn, nắm lấy cánh tay của hoa chiếu đình. Gia chủ, trong nháy mắt kia, sức lực hắn rất lớn, nắm chặt đến mức hoa chiếu đình cũng đập vào bàn, nằm sấp người xuống. Vì thế Y Ngô Sinh nhìn thấy được sau cổ hắn. Sau cổ hoa chiếu đình cũng có vết cào nửa khép lại, dưới vết cào cũng có một ấn ký màu mực còn sót lại. Trong phút chốc, đồng tử của Y Ngô Sinh thu hẹp, hàn ý lạnh lẽo từ đầu rót thẳng đến chân. Ngươi làm sao vậy? Hoa chiếu đình hỏi hắn. Lời nói đã đến sát đầu lưỡi, Y Ngô Sinh lại nói. Ta phải bế quan một thời gian. Edit by the Delphinium, sắc mặt Y Ngô Sinh tái nhợt, biểu tình yên lặng, quay đầu nhìn A Yểu ngơ ngẩn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yểu ngày thường tính tình nhiệt tình ổn trọng, là người có thể gánh vác đại sự, lại là đệ tử tiên môn. Sẽ không bởi vì thấy người nào đó bị giết mà bị dọa điên thành như vậy. hắn là bị người khác hạ cấm thuật cố ý để hắn không năng không rõ. Sau khi ta trở lại thanh tâm đường, chỉ kịp làm một chuyện, Y Ngô Sinh trầm giọng. Chính là bỏ thêm một đạo cấm thuật cho hắn, dưới hai tầng cấm thuật ít nhất ở Đào Hoa Châu không có người giải được. Cấm thuật duy trì bao lâu, hắn sẽ điên bấy lâu. Ta sợ nếu hắn thanh tỉnh lại nói lời không nên nói. Trên Đào Hoa Châu này, không ai có thể giúp hắn. Suy cho cùng từ nhỏ A Yểu đã đi theo Y Ngô Sinh trưởng thành, thấy rõ ngọn nguồn Y Ngô Tê chết đi, sau khi thanh tỉnh tất nhiên sẽ muốn nói rõ với Y Ngô Sinh. Nếu lại nhìn thấy ấn ký trên cổ Y Ngô Sinh, 89 phần 10 sẽ cùng một kết cục như tiểu đệ từ quét dọn kia. Lại sau đó ta đều chưa từng thanh tỉnh, mãi cho đến hôm nay, xuyên qua bóng đêm dày đặc trong viện, Y Ngô Sinh nhìn về phía bóng người lay động bên ngoài bức bình phong gió tuyết. Tà ma chỉ cần không bị kinh động bạo khởi, 25 năm trôi qua cũng vẫn như vậy. Gia chủ lấy kiếm nhập đạo, là người trong mấy trăm năm nay đến gần với phi thăng nhất, tà ma chú ngụ bên trong thân thể hắn một khi bị kinh động, căn bản không có người càng cao hơn có thể ngăn được hắn, Đào Hoa Châu ta trăm ngàn đệ tử chỉ sợ đều. Hắn còn chưa nói dứt lời, liền thấy bên người một đạo kiếm ảnh đã xuất vỏ. Y Ngô Sinh, edit by the Delphinium. Người tuyệt đối không thể, Y Ngô Sinh lại không mở mảnh giấy ra, hoảng đến không màng văn nhã, quát bảo dừng lại. Ai, gào chậm thôi, nghỉ ngơi một chút đi, Ô Hành Tuyết kéo hắn lại, xoay người thấy Tiêu Phục Huyên mang theo một thân kiếm ý xương hàn lăng liệt, nghiêng đầu hỏi Y Ngô Sinh. Người nói tu vi hắn như thế nào? Gần như phi thăng, Y Ngô Sinh ngổn ngang trăm mối mà nói. Tiêu Phục Huyên nhẹ giọng lặp lại nói. À, gần như, nháy mắt khi giọng nói rơi xuống, đạo kiếm ảnh kia đã cắt ngang trời cao, hóa thành vạn đạo kim quang, mang theo sấm sét từ 9 tầng trời, trong bức bình phong gió tuyết mù mịt tinh chuẩn đối diện Hoa Chiếu Đình, đánh thẳng xuống, edit by the Delphinium. Tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu, cúi đầu. Cách chương.